Gamer xưng bá dị giới. Chương 281, huyết phách san hô tới tay. Khóc chuyện audio.com. Phạm Thiên chỉ thoáng nhìn một cái rồi bỏ qua. Cũng chỉ là một thanh huyền cấp hạ phẩm linh khí mà thôi. Nếu muốn Phạm Thiên có thể tiến hành lượng sản cũng được. Phạm Thiên đã đột phá võ vương thì đã có thể nâng cấp nghề nghiệp lên tới cấp 5 và chế tạo huyền cấp trung phẩm trang bị rồi. Chỉ là Phạm Thiên tạm thời linh thạch không quá dư giả nên mới không tiến hành tăng cấp nghề nghiệp. Điểm tích lũy thì lại càng không thể động đến. Khi đột phá hóa thần cảnh thì hệ thống chỉ mới tặng cho hắn 10 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy càng ngày càng khó kiếm nên có thể tận lực tiết kiệm không sử dụng đến thì càng tốt. Thanh huyền phong đao này dù chỉ mới là vật phẩm huyền cấp đầu tiên nhưng cũng được nâng giá lên tới 12 vạn linh thạch hạ phẩm. Đây đã là một cái giá không tệ rồi. Ngay sau đó một bộ tứ giai trận bàn liền được đưa lên đấu giá khiến cho đám trận pháp sư có chút điên cuồng. Cuối cùng bộ tứ giai trận bàn này bị một tên tứ giai trận pháp sư mua đi với giá 37 vạn linh thạch hạ phẩm. Tiếp đến lần lượt là linh thảo, linh thiết, đan dược, linh khí không ngừng được đưa lên đấu giá. Hơn 20 vật phẩm sau đó thì cũng bắt đầu xuất hiện vật phẩm cấp cao hơn. Đây là ngũ giai yêu vương đại địa thiểm chư răng nanh. Đại địa thiểm chư thân mang một phần vô cùng mong manh long tộc huyết mạch thì bản thân cường đại vượt xa ngũ giai yêu vương thông thường. Đầu đại địa thiểm chư này cảnh giới đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong một thân thực lực hoàn toàn không thua gì lục giai yêu hoàng. Lão giả một phen lãng phí nước bọt đem đại địa thiểm chư thổi lên tận trời khiến cho mọi người có chút trợn mắt nhìn. Nhưng quả thực đại địa thiểm chư thân mang long tộc huyết mạch chuyện này là thực. Dù là vô cùng mong manh nhưng vẫn khiến thực lực nó tăng lên rất nhiều. Nhưng đại địa thiểm chư quý giá nhất là bộ da sau đó mới đến cặp răng nanh. Nếu không thì thứ này đã phải được đem làm vật phẩm áp trục chứ không thể bị đưa ra đấu giá sớm thế này. Nói thì nói vậy nhưng vẫn có không ít người có hứng thú với răng nanh của đại địa thiểm chứ. Giá khởi điểm của nó lúc đầu chỉ là 9 vạn linh thạch hạ phẩm nhưng sau không bao lâu đã được đẩy lên tới 32 vạn linh thạch hạ phẩm. Phạm Thiên đối với thứ này cũng có hứng thú không nhỏ nên liền tham gia đấu giá. 35 vạn. Hắn trực tiếp nâng giá lên thêm 3 vạn khiến cho không ít người ngập ngừng nhưng vẫn có người tiếp tục trả giá. 36 vạn, 37 vạn, 39 vạn, 42 vạn, Phạm Thiên trả giá 42 vạn linh thạch hạ phẩm thì không có người tiếp tục tăng giá nữa. Hắn liền thuận lợi đem cặp răng nanh thu vào túi. Sau đó một vài loại tài liệu hiếm có đều được đem lên giao bán và Phạm Thiên cũng thu mua được thêm vài vật phẩm lặt vặt. Tới lúc này hắn chỉ mới tiêu tốn khoảng chừng 100 vạn linh thạch hạ phẩm mà thôi. Vật phẩm tiếp theo chính là một loại kỳ bảo của vô biên hải vực. Sau khi nhiễm vào hải tộc chi huyết sau nhiều năm mới dựng dục ra được thứ huyết phách san hô này. Loại tài liệu này tình ứng dụng rất lớn. Không chỉ có thể dùng để chế tạo đan dược mà còn có thể dùng để nuôi dưỡng chiến sủng. Giá khởi điểm của 2 cân huyết phách san hô này là 15 vạn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 linh thạch hạ phẩm. Chờ nửa ngày thì cuối cùng cũng đã tới vật phẩm mà hắn chờ mong. Phạm Thiên không chút do dự mà bắt đầu ra giá. 20 vạn, trực tiếp tăng 5 vạn linh thạch hạ phẩm khiến cho mấy kẻ dưới đại sảnh âm thầm biết khó mà rút lui. Lúc này có một giọng nói phát ra từ gian khách quý khác. 25 vạn, Phạm Thiên không hề biến sắc nói. 30 vạn, người kia liền hô, 35 vạn, sau đó liền có thêm một vài người nữa tham gia tranh đoạt. 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn. Sau khi giá được Phạm Thiên tăng lên tới 50 vạn thì mới có xu hướng chậm lại. 51 vạn, 52 vạn, Phạm Thiên lại hô, 55 vạn, có người vẫn chưa bỏ cuộc hô. 56 vạn, Phạm Thiên không chút chậm trễ hô. 60 vạn, tới đây thì mới không còn ai tiếp tục trả giá nữa. Lão già bắt đầu gõ búa 3 lần mà vẫn không có ai trả giá cả. Chúc mừng đại nhân ở phòng khách quý số 42 đã thu được đám huyết phách san hô này. Phạm Thiên Thu được hai cân huyết phách san hô thì vô cùng hài lòng. Trong mắt người khác hai cân huyết phách san hô có thể không phải là quá nhiều nhưng Phạm Thiên luyện chế ngưng thần đan cần tới rất ít. Đem huyết phách san hô mài ra thành phấn thì Phạm Thiên có thể luyện chế ra tới cả trăm viên ngưng thần đan cũng được. Phạm Thiên cảm thấy trước mắt như vậy là đã đủ rồi. Sau này có thể từ từ kiếm thêm sau. Tiếp nhận huyết phách san hô được đưa tới thì Phạm Thiên thanh toán 60 vạn linh thạch hạ phẩm rồi thu nó vào trong hành trang rồi trở lại ghế ngồi. Phạm Thiên còn chưa định rời đi vì còn có một thứ nữa mà hắn dự định đấu giá. Thêm gần chục vật phẩm khác được đưa ra nhưng Phạm Thiên lại không hề có ý định tham gia đấu giá. Đến gần cuối thì ba vật phẩm áp trục mới được đưa ra. Vật phẩm áp trục đầu tiên lại là một bộ huyền cấp thượng phẩm linh khí. Phạm Thiên lập tức tỉnh táo lại vì đây chính là thứ mà hắn nhắm tới. Huyền cấp thượng phẩm linh khí, Ngọc Hư Chi Ngoa phẩm chất tinh phẩm là tác phẩm đắc ý của Dương Đại Sư. Đôi Ngọc Hư Chi Ngoa này đem hồn khí truyền vào có thể kích hoạt trận pháp bên trong khiến tốc độ được gia tăng rất nhiều. Tuyệt đối là đồ vật bảo mệnh. Giá khởi điểm của Ngọc Hư Chi Ngoa sẽ là 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Trong các trang bị phòng ngự thì thường hộ giáp là bán chạy nhất và cũng có giá cao nhất. Nhưng Ngọc Hư Chi Ngoa dù không phải hộ giáp nhưng cũng là huyền cấp thượng phẩm linh khí nên cũng có rất nhiều người muốn có được nó. 60 vạn, 70 vạn, 100 vạn. Giá của Ngọc Hư Chi Ngoa rất nhanh đã được đẩy lên tới 100 vạn nhưng có lẽ muốn tăng nữa thì rất khó bởi dù sao nó cũng chỉ có phẩm chất tinh phẩm mà. Thôi, Phạm Thiên chờ những người khác ngừng nâng giá thì mới bắt đầu ra tay. 110 vạn, người trả giá 100 vạn kia thấy vậy liền tăng giá. 115 vạn, Phạm Thiên cùng người này không ngừng tăng giá. 120 vạn, 125 vạn. 130 vạn, tới đây kẻ tranh mua với Phạm Thiên liền cắn răng hô. 150 vạn, hắn cảm thấy giá này đã là rất cao rồi. Dù sao đây cũng không phải là hộ giáp hơn nữa phẩm chất chỉ đạt tới tinh phẩm. Phạm Thiên lại không hề ngừng lại như hắn nghĩ mà lại tăng giá. 155 vạn, hừ, Phạm Thiên chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh của kẻ đó mà không thấy hắn tăng giá nữa. Hiển nhiên là đã chịu thua rồi. Quả thực dùng 155 vạn linh thạch hạ phẩm để mua một chiếc hộ ngoa thì có chút phá của nhưng Phạm Thiên không chút nào để ý. Không nên quên rằng Phạm Thiên có thể tiến hành tẩy luyện để thay đổi phẩm chất của trang bị nên cho dù có là phẩm chất phổ thông thì hắn vẫn mua nó. Phạm Thiên coi trọng chính là đẳng cấp huyền cấp thượng phẩm của nó. Hiện giờ cho dù hắn có tăng cấp may mặc lên cấp 5 thì cũng chỉ có thể luyện chế huyền cấp trung phẩm hộ giáp mà thôi. So với việc luyện chế ra rồi đem thăng cấp lên thành huyền cấp thượng phẩm thì không bằng trực tiếp mua lấy huyền cấp thượng phẩm trang bị sẽ nhanh. Hơn, Phạm Thiên chuẩn bị đem trang bị của mình toàn bộ luyện chế thành bạch ngân thần khí nên nếu có thể lựa chọn một số trang bị càng cao cấp càng tốt. Nhận lấy Ngọc Hư Chi Ngoa từ tay người của đấu giá hội thì Phạm Thiên bắt đầu yên lặng quan sát đấu giá hội tiếp tục. Dù sao còn có hai vật phẩm áp trục cuối cùng còn chưa bán nên hắn cũng không vội rời đi. Chỉ thấy bên dưới đài có khoảng hơn 10 tên tráng nam đang tiến hành vận chuyển một vật có vẻ rất nặng lên trên đài. Phạm Thiên vô cùng hiếu kỳ không biết vật gì mà lại khiến cho hơn 10 tên đại võ sư cảnh giới võ giả phải chật vật như vậy mới có thể mang lên. Sau đó lão giả này mới kéo tấm vải lụa để lộ ra một khối đá kỳ lạ có hình lục giác vô cùng cân đối không giống như là thiên nhiên tạo thành. Lão giả kia bắt đầu nói, vật này là do hội trưởng của chúng ta thu hoạch được từ vô biên hải vực. Nó được một bộ lạc hải tộc đặt trên tế đàn không ngừng cúng bái nên chắc hẳn là có gì đó đặc biệt. Vật này rắn chắc vô cùng không biết là làm từ chất liệu gì nhưng nó lại có thể hấp thu toàn bộ lực công kích từ bên ngoài. Chúng ta trước hết định giá khởi điểm cho vật này là 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Có thể thoải mái tăng giá. Lão giả vừa nói xong thì toàn trường liền rơi vào im lặng cách trương.